Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 72, Nhân Tộc Ba Tổ Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, Toại Nhân Thị Chính đang suy tư bên trong, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một con chim chính đang mổ thụ tìm bên trong sâu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn linh quang lóe lên, bởi vì hắn nhìn thấy mỏ chim đánh cây kia, dĩ nhiên sản nhóm lửa hốt Toại Nhân Thị thấy này, lập tức tìm một chút loại kia thụ thân cây cành cây, bắt đầu nghiên cứu lên, gõ, đối với sắt nhiều lần thí nghiệm bên dưới, Toại Nhân Thị rốt cuộc tìm được một cái nhất là phương thức hữu hiệu, vậy thì là lâu đời nhất lấy hỏa phương thức đánh lửa. Trước tiên ở gỗ trên tìm một chỗ ao hãm nơi hoặc là đánh một cái khổng, lấy một mặt khá là sắc bén cành cây sen vào lỗ nhỏ bên trong, sau đó dùng tay qua lại chuyển động cành cây, khiến cho ma sát sinh nhiệt dần dần tự nhiên sẽ bốc lên hỏa tâm, sau đó đem hỏa tâm đặt cỏ khô chờ đồ dễ cháy bên trong, nhẹ nhàng thổi phất hỏa tự nhiên liền sinh ra đến rồi. Toại Nhân Thị giơ chính mình mới vừa thiêu đốt một cái cây đốt cao hứng kêu lên. Hôm nay ta Toại Nhân Thị đánh lửa thành công, là nhân tộc được cây đốt thứ nhất, nhân tộc sắp cáo biệt lông tơ uống máu sinh hoạt tiến vào người có lửa thời đại thiên địa xem xét. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời tiếng sấm rền rĩ, nổ vang cửu tiêu tiếng sấm qua đi, bầu trời hạ xuống vô số công đức hướng Toại Nhân Thị mà đến, vừa thành, một thành rơi vào Toại Nhân Thị nâng cây đuốc còn lại toàn bộ đều bị Toại Nhân Thị hấp thu. Toại Nhân Thị lập tức cảm giác thiên đạo biến hóa tận ở trước mắt, tu vi không ngừng tăng cao, mãi đến tận Đại La Kim Tiên đỉnh cao mới ngừng lại. Mạnh mẽ, Toại Nhân Thị hấp thu công đức sau khi tu vi một đường mạnh thêm, tuy rằng hắn bất động bất kỳ công pháp nào, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng địa cảm giác được trong cơ thể chất chứa sức mạnh khổng lồ, hắn xúc động trước đây gặp phải bất kỳ dã thú cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn, dù cho là những người đáng sợ yêu thú, hắn cũng có lòng tin ứng đối. Toại Nhân Thị đem đánh lửa phương pháp truyền thụ cho tộc nhân sau khi, mà cái kia dễ dàng nhất đánh lửa thụ cũng bị nhân tộc gọi là Toại Mộc, lấy biểu Toại Nhân Thị là nhân tộc đạt được nhóm lửa công đức, nhân tộc từ đây học được nhân công lấy hỏa, dùng lửa đốt chế đồ ăn, chiếu sáng, sưởi ấm, giã luyện các loại, cuộc sống của con người tiến vào người một cái giai đoạn mới. Mà Toại Nhân Thị bởi vì đột nhiên tăng cường thực lực mà không thể không tạm thời rời xa bộ tộc, tuy rằng bởi vì công đức duyên cớ Toại Nhân Thị tu vi không có bất kỳ mầm họa thế, nhưng hắn nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế sức mạnh của chính mình, tạm thời rời xa bộ tộc là phương thức tốt nhất, một mặt học làm sao khống chế sức mạnh, một mặt cũng muốn nghiên cứu làm sao để hắn tộc nhân cũng có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Nhân tộc hiện tại còn chưa cùng ngoại giới tiếp xúc, không biết tu luyện là vật gì, Toại Nhân Thị cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, hy vọng có thể tìm ra một loại phương thức tu luyện, dù sao hắn cũng là Đại La Kim Tiên, đã có thể cảm ứng thiên đạo tồn tại, cũng tự nhiên có thể tìm tòi ra một điểm đơn giản phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc có thể nhân công lấy hỏa sau khi, bộ tộc càng thêm lớn mạnh cũng bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài phát triển, nhưng lúc này nhân tộc rồi lại gặp phải một vấn đề khác, nhân tộc ở mở rộng hỏa công dụng sau khi tuy rằng không còn sợ dã thú tập kích nhưng là gặp phải mưa to chi thiên, hỏa nhưng là sẽ bị tắt khó có thể bảo tồn, hơn nữa nhân tộc ngủ ngoài trời hoang dã, vẫn sẽ có rất nhiều người không để ý, liền bị dã thú tập. Hữu Sào Thị thấy tình hình này, trong lòng bắt đầu suy tư giải quyết phương pháp. Có một ngày, Hữu Sào Thị đi trên đường, nghe đạo trên cây truyền đến líu ra líu díu tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một đám chim nhỏ đang gọi, đột nhiên, trong đầu của hắn né qua một ý nghĩ. Chim nhỏ bởi vì cư trú ở trên cây mà khỏi bị không ít dã thú tập kích, cái kia nhân tộc có hay không cũng có thể như vậy, có cảm ở đây, Hữu Sào Thị liền bắt đầu để tộc nhân thử nghiệm cư trú ở trên cây, nhưng dần dần, Hữu Sào Thị cũng phát hiện vấn đề chỗ ở tộc nhân cư trú ở trên cây, tuy rằng có thể giảm mạnh bị dã thú tập kích nguy hiểm thế nhưng là cũng tạo thành rất lớn bất tiện, không chỉ có là trên cây không cách nào ở lại nhiều như vậy tộc nhân nguyên nhân, hơn nữa trên dưới rất không tiện, chủ yếu nhất chính là sơ ý một chút liền có thể ngã xuống ngã chết. Hữu Sào Thị thấy này tự nhiên muốn tìm được một cái càng thêm tốt ở lại phương thức. Có một ngày, trời giáng mưa to, ở bên ngoài săn bắn tộc nhân dồn dập trốn, có trốn với dưới cây, có trốn với trong khe đá, cũng có trốn với bên trong hang núi, Hữu Sào Thị thấy này, không khỏi mà có ý nghĩ mới, nếu là lấy cây cỏ hòn đá dựng lên một cái che mưa địa phương, nhân tộc không thì có ở lại vị trí. Mưa tạnh sau khi, Hữu Sào Thị lúc này bắt đầu để tộc nhân tìm hòn đá cây cỏ, bắt đầu chậm rãi trồng chất. Không lâu lắm, một cái đơn sơ nhà liền xuất hiện ở trước mặt đám đông, trên đỉnh cũng là bị cỏ tranh bao trùm, như vậy gặp lại mưa to khí trời, tộc nhân cũng không cần sợ hãi. Hữu Sào Thị thấy này, trong lòng mừng như điên, lớn tiếng kêu lên. Hôm nay ta Hữu Sào Thị là nhân tộc kiến đến tòa thứ nhất phòng ốc, thế nhân tộc che gió che mưa, nhân tộc từ đó cáo biệt ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt, từ đây, nhân tộc cũng có chỗ trú ngụ của mình, thiên địa xem xét. Hữu Sào Thị mới vừa nói xong, thiên đạo xúc động, lần thứ hai hạ xuống vô biên công đức, vừa thành, một thành rơi vào hắn tân tạo phòng ốc bên trên, còn lại bị Hữu Sào Thị hấp thu, theo Hữu Sào Thị hấp thu công đức, hắn tu vi bắt đầu không ngừng tăng cao, mãi đến tận Đại La Kim Tiên đỉnh cao vừa mới dừng lại, Hữu Sào Thị cười ha ha, vươn tay ra, chỉ thấy cái kia hấp thu công đức phòng ốc chậm rãi nhỏ đi, biến thành to bằng bàn tay, rơi vào Hữu Sào Thị trong tay. Hữu Sào Thị phòng ốc cùng toại nhân thị cây đốt đều giống nhau, bởi vì hấp thu thiên đạo công đức, do đó lột xác thành hậu thiên công đức linh bảo, mặt trên càng có nhân tộc tín ngưỡng dựa vào, uy năng vô cùng, không kém chút nào với tiên thiên linh bảo. Hữu Sào Thị lập tức bắt đầu dặn dò tộc nhân kiến tạo phòng ốc, ở kiến tạo trong quá trình, phòng ốc cũng dần dần mà bị không ngừng tối ưu hóa, nhân tộc từ đó triệt để thoát khỏi ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt, bắt đầu có cố định chỗ ở, này chính là nhân tộc từng cái bộ lạc hình thành điểm báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng toại nhân thị như thế, Hữu Sào Thị ở trở thành Đại La Kim Tiên sau khi cũng tạm thời cáo biệt tộc nhân, đi đến trong núi thẳm tìm kiếm toại nhân thị, cùng toại nhân thị đồng thời thôi diễn nổi lên phương pháp tu hành, mà bên trong loài người cũng chỉ còn dư lại nhân tộc ba tổ bên trong duy nhất một vị nữ giới, Truy Y Thị. Truy Y Thị cũng không thẹn là nhân tộc ba tổ, nàng phát hiện nhân tộc một cái vấn đề trọng đại, nhân tộc hiện tại đều là một thân lông tơ, mà bên trong hồng hoang một ít côn trùng là có độc, nhân tộc đang bị côn trùng cắn bị thương sau khi thường thường vì vậy mà chết. Đối với này, Truy Y Thị cũng là không có cách nào, từ khi nhân tộc học được đánh lửa sau khi, bắt đầu sử dụng cây đốt loại bỏ những này côn trùng, hiệu quả cũng khá, nhân tộc tỷ lệ tử vong giảm mạnh, có thể vẫn là có rất nhiều người được này làm hại, Truy Y Thị cũng là đau lòng không thôi. Mà có phòng ốc sau khi côn trùng nguy hại liền trở nên càng nhỏ hơn, nhưng là nhân tộc nhất định phải đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, ra ngoài sau khi không có phòng ốc che chắn, vẫn có rất nhiều người vì vậy mà chết. Hơn nữa, Truy Y Thị chậm rãi phát hiện nhân tộc tuy rằng ở có hòa cùng phòng ốc sau khi không phải như vậy sợ sệt giá lạnh tập kích, nhưng là ở bên ngoài ra thời gian vẫn là đối với này không có biện pháp chút nào, thường xuyên có người không chịu được giá lạnh mà té xỉu. Một ngày, Truy Y Thị trong lúc vô tình phát hiện một con dã thú bị có độc côn trùng đốt, nhưng không có chuyện gì, thấy này, Truy Y Thị ánh mắt sáng lên, lẽ nào dã thú không sợ kịch độc côn trùng? Hơn nữa dã thú rõ ràng không thế nào sợ sệt giá lạnh, điều này làm cho nàng cảm thấy tựa hồ tìm tới biện pháp. Truy Y Thị trở lại bộ tộc lập tức tìm đến một ít bị nhân tộc giết chết dã thú, khiến người ta đem da lông lột ra, sau khi lại dùng hỏa hong khô, Truy Y Thị đem hong khô dã thú da lông đắp lên người, cảm giác ấm áp cực điểm, như vậy chẳng phải là không cần sợ giá lạnh. Truy Y Thị nhìn lông trên người da, mặt lộ vẻ vui mừng. Hôm nay ta Truy Y Thị là nhân tộc chế đến tòa thứ nhất quần áo, thế nhân tộc chống đỡ côn trùng giá lạnh tập kích, nhân tộc từ đó cáo biệt áo rách quần manh sinh hoạt, từ đây, nhân tộc cũng có chính mình phòng hộ phương pháp, thiên địa xem xét. Truy Y Thị mới vừa nói xong, chỉ thấy sắc trời đại biến, đột nhiên, trên 9 tầng trời hạ xuống vô số công đức toàn bộ rơi vào Truy Y Thị trên người cùng trên người khỏa gia thú. Truy Y Thị trải qua công đức gột rửa, tu vi lập tức đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới, mà gia thú cũng biến thành hậu thiên công đức linh bảo, phòng ngự vô song. Mà toại nhân thị cây đuốc nhưng là thuộc về tính chất công kích pháp bảo, thôi thúc sau khi có thể phóng thích vô cùng vô tận tam muội chân hỏa, người thường căn bản khó có thể chống đối, từ trong Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi lửa đốt Tôn Ngộ Không liền có thể nhìn ra tam muội chân hỏa lợi hại. Cho tới Hữu Sào Thị nhà công phòng thủ gồm nhiều mặt, nhưng công kích không bằng toại nhân thị cây đuốc, phòng ngự trên không bằng Truy Y Thị gia thú, có điều cũng may công phòng thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa đều không kém, nếu là ba tổ phối hợp lẫn nhau, công phòng thủ trong lúc đó, đúng là có thể phát huy vô cùng sức chiến đấu, cách chương.